Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 185, Thờ Ơ Lạnh Nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giai thiết bối viên yêu cùng thất giai miêu yêu chủ động nghênh đón sát xí hổ. Thiết bối viên yêu hiện ra nguyên hình. Thân hình tăng vọt đến hơn 6 mét. Côn sắt trong tay đã ném đi. Dùng thân hình vô cùng cứng rắn của mình làm vũ khí. Chọi cứng với phong cương. Cùng thất giai sáp xí hổ cứng đối cứng. Miêu yêu thể hiện ra tốc độ kinh người. Thoát ẩn thoát hiện trên không trung. Lục giai hùng yêu ngăn ở phía chính diện. Phối hợp với miêu yêu tấn công. Ám ảnh tức yêu ở trong bóng tối không ngừng đánh lén. Lưu lại trên thân sáp xí hổ từng đạo vết thương. Mỹ công tử tỉnh táo huy động khổng tước linh trong tay. Mỗi lần bắn ra, khổng tước linh đều mang theo hư ảnh liên tiếp. Mục tiêu là công kích con mắt của sáp xí hổ. Nàng khống chế sáp xí hổ tương đối khá. Nếu lúc này Vũ Băng Kỳ bọn họ chứng kiến tình huống trên chiến trường sẽ cực kỳ giật mình. Bởi vì đối thủ mạnh mẽ như vậy, trong một thời gian ngắn tiểu đội người đẹp và quái vật đã chiếm thế thượng phong. Lúc này Đường Tam đang ở đâu? Hắn ở phía xa quan sát. Bên cạnh hắn là Trình Tử Tranh sắc mặt tái nhợt. Hai lần phi hành với tốc độ cực hạn. Nàng tiêu hao cũng cực lớn. Nhất là sau lưng có sáp xí hổ cường đại như vậy truy kích. Nàng sợ mình ở trên không bị sáp xí hổ xé nát. Đường Tam dõi mắt trông về phía xa. Nhìn chăm chú tình huống trên chiến trường. Khi hắn thấy một cột thanh quang bắn lên trời. Khóe miệng đã nhếch lên. Thực lực của tiểu đội người đẹp và quái vật. Cho tới bây giờ hắn chưa từng đánh giá thấp. Mỹ công tử có thể nắm chắc an toàn khi đối mặt với 5 tên bát giai khổng tước yêu tộc. Bát giai sáp xí hổ. Làm sao có thể sinh ra uy hiếp với bọn họ. Hoàng kim sư tử cầu kia dù sao cũng là hậu duệ hoàng kim gia tộc. Hắn không đánh chết sáp xí hổ. Ai mà tin chứ. Cho nên, Đường Tam khẳng định bát giai sáp xí hổ không thể uy hiếp tiểu đội này. Nếu không, học viện gia lý cũng không để bọn họ đi rèn luyện mà không có lão sư đi theo. Mà đối thủ lớn nhất hắn chuẩn bị cho hoàng kim sư tử cầu cũng không phải là bát giai. Nếu như nói hai trận đấu trước, tiểu đội người đẹp và quái vật vẫn khá thong dong. Như vậy lúc này là toàn lực ứng phó. Liên tục chiến đấu. Huyết mạch chi lực tiêu hao không nhỏ. Nhất là khi bọn họ hoài nghi có người đang ám toán mình. Bọn họ không thể tưởng tượng được có địch nhân âm thầm rình mò. Cố ý dẫn sáp xí hổ công kích bọn họ. Bóng ma vô hình bao phủ làm nội tâm bọn họ đều có cảm giác nặng trịch. Lúc này Tống Quân Hậu đã thể hiện ra thực lực cường đại của hậu duệ hoàng kim gia tộc. Đặc điểm của hoàng kim huyết mạch là khí mạch trầm sâu. Độ bền dẻo mạnh hơn bình thường. Có thể duy trì trạng thái đỉnh phong lâu hơn. Bộc phát ra hoàng kim thánh hỏa có uy năng cường hãn. Bát giai sáp xí hổ chính diện đối mặt cũng không dám để hỏa diễm đó lan trên người mình. Phong cương luôn được duy trì ở trạng thái mạnh nhất để hộ thân. Chúng ta làm sao bây giờ? Trình Tử Tranh thấp giọng hỏi Đường Tam. Đường Tam nói. Sư tỷ, nhiệm vụ của ngươi đã xong. Còn lại giao cho ta đi. Người đi vòng qua, hội họp với đại sư huynh bọn họ. Chuẩn bị một chút tiếp ứng ta là được. Được, Trình Tử Tranh cũng không biết từ lúc nào mấy người bọn họ có cảm giác tin tưởng Đường Tam một cách mù quáng. Tựa hồ hắn muốn làm gì cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mỗi quyết định của hắn đều chính xác. Trình Tử Tranh nhanh chóng rời đi. Nhưng Đường Tam vẫn chưa động. Hắn quan sát cuộc chiến đằng xa kia. Rồi lấy ra tiểu tiễn nhỏ. Cẩn thận từng chút một cứa một đường trên ngón trỏ trái của mình. Một giọt máu tươi chảy ra. Đôi con ngươi Đường Tam sáng rõ. Khí huyết chấn động đột nhiên cường thịnh. Huyền Thiên Công cấp tốc vận chuyển trong cơ thể. Tinh thần lực rót vào trong máu. Một đoàn phong nguyên tố bao trùm lên giọt máu tươi này. Con mắt Đường Tam biến thành thanh bích sắc. Thanh quang lập lòe. Giọt máu được phong cương bao trùm bay về phía tiểu đội người đẹp và quái vật. Mang theo một tia tinh thần lực của Đường Tam. Giọt máu này hiện tại có màu vàng nhạt. Đây không phải là huyết dịch, mà là một giọt tinh huyết của Đường Tam, được ngưng tụ trong huyết mạch hạch tâm mà thành. Mặc dù chỉ có một giọt nhưng lúc này sắc mặt hắn đã tái mét. cảm giác có vài phần suy yếu. Giọt tinh huyết này nhanh chóng đi đến phía trên trận chiến. Thanh quang phá toái, một tia tinh thần lực Đường Tam ký thác trên đó cũng lập tức bộc phát. Trong chốc lát, giọt tinh huyết kia nổ tung, phóng xuất ra khí tức chấn động. Tiểu đội và sáp xí hổ phía dưới đều đã cảm nhận được. Bị phong cương kia ảnh hưởng, ba đầu sáp xí hổ không có cảm giác gì nhiều. Nhưng tiểu đội người đẹp và quái vật thì cảm thấy kinh hãi. Bọn họ lập tức nghĩ rằng sắp có sáp xí hổ đến nữa rồi. Nhưng phong cương kia không mạnh, cũng không gây chú ý quá lớn cho bọn họ. Làm xong những việc này, Đường Tam nhanh chóng thu lại khí tức, làm cho khí tức bản thân yếu bớt, đồng thời vận chuyển linh tê thiên nhãn che đậy bản thân. Hắn lặng lẽ đến gần nơi chiến đấu, cũng yên lặng phóng xuất Lam Ngân Hoàng, mô phỏng khí tức thực vật, để thực vật xung quanh giúp hắn che giấu. Bản thân hắn dường như hòa thành một thể với bọn chúng. Đã sống ba kiếp người, Đường Tam sẽ không làm việc không đích, nhất định đem tất cả chuẩn bị hoàn thiện mới hành động. Không phải tình huống đặc biệt, hắn sẽ không mạo hiểm, vô luận là sáp xí hổ hay tiểu đội kia, bọn họ cũng không có khả năng đối phó. Nhưng kế hoạch xua hổ nuốt sói của hắn chính là muốn ngồi nhìn ngư ông đắc lợi. Mà hiện tại, cao trào sắp diễn ra, sắc mặt Tống Quân Hậu ngưng trọng. Hoàng Kim Sư Tử cực lớn sau lưng hắn như ẩn như hiện. Toàn lực thúc dục Hoàng Kim huyết mạch, thực lực cực mạnh đã nhanh chóng áp chế bát giai sáp xí hổ đến mức dường như không thể chống đỡ. Hai đầu thất giai sáp xí hổ cũng không tốt. Dưới liên hoàn công kích của các thành viên còn lại, bọn nó cũng bị thương nhiều chỗ. Tống Quân Hậu vừa chiến đấu vừa suy tư xem địch nhân trong tối kia có lai lịch như thế nào. Không hề nghi ngờ, địch nhân kia tu vi không mạnh hơn bọn họ, nếu không sẽ trực tiếp ra tay mà không phải ám toán như thế này. Nhưng mà, tu vi không mạnh, nhưng lại quá giảo hoạt, liên tiếp dẫn sáp xí hổ tới gây cho bọn họ phiền toái rất lớn. Nhất là đối phương dường như am hiểu tốc độ, chính là đại điểu lúc trước, là học viên học viện khác sao, hay là kẻ thù kẻ địch, hẳn không phải là khổng tước yêu tộc. Khổng tước yêu tộc không cần phải che giấu như thế. Mặc kệ, trước tiên giải quyết ra hỏa trước mắt rồi tính tiếp. Xong ba đầu sáp xí hổ này, không biết đối phương có thể dẫn sáp xí hổ nào tới đây. Phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Trước tiên thoát khỏi chỗ này rồi hãy nói. Hoàng Kim Thánh Hỏa lần nữa dâng lên, toàn thân Tống Quân Hậu đều phát ra màu vàng chói mắt. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng, ngưng. Chỉ thấy Hoàng Kim Thánh Hỏa xung quanh hắn ngưng tụ thành một chảo cực lớn. Sắc bén đập xuống sáp xí hổ, huyết mạch khí tức cũng theo đó tăng vọt, bị Hoàng Kim huyết mạch ảnh hưởng. Bát giai sáp xí hổ rõ ràng bị ngưng trệ. Trong nháy mắt tiếp theo, một chảo sắc bén kia đã đến trước mặt nó. Oanh, chấm chấm, bát giai sáp xí hổ bị đập bay. Phong cương hộ thân lần đầu bị đập nát. Từng vết rách cháy xém trên thân có thể thấy một chảo kia mạnh như thế nào. Sáp xí hổ đau đớn dữ dội mà giống lên một tiếng phẫn nộ. Nhưng nó không tiếp tục công kích, mà đột nhiên đập cánh, quay đầu bỏ chạy, cách chương.